Lược Thiên Ký, chương 1279, 1279, nói hưu nói vượn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1308, nói hưu nói vượn. Tự đi tới một phương này tiên cảnh về sau, Phương Hành liền không có nhìn rõ ràng quá cái thế giới này chân diện mục, nhưng ở bây giờ Thiên Thượng Cung hiện, bọn họ đều là hướng phía Thiên Thượng Cung bay đi thời điểm, trong lúc vô tình một lần cúi đầu, không ngờ thấy được làm cho người kinh hãi lạnh mình một màn, chính là hắn cũng căn cứ lấy cái nhìn này mà rất cảm thấy cảm giác kinh hãi, muốn đến bây giờ còn không phải vạch mặt thời điểm, liền không có uống phá, mà là rất nhanh ngẩng đầu lên, cùng với những cái khác luận đạo giả cùng một chỗ vọt tới một phương này Thiên Thượng Cung phía dưới 10 trượng chỗ, sau đó từng cái xếp bằng ở hư không bên trong, đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều là phóng xuất ra đối lẫn nhau, căm thù cùng đối thiên mệnh nhất định phải được chi ý. Trước khi tới đây, bọn họ đều là đã được cho biết qua thói quen, luận đạo đại hội chương trình chính là tất cả luận đạo giả đều là tại giữa không trung luận đạo, mỗi khi có người tự thuật ra đại đạo lý lẽ, đạt được yêu ái, Thiên Thượng Cung liền sẽ mở rộng cửa điện, mời đi vào, sau đó tại Thiên Thượng Cung bên trong, chỉ cần có thể truyền thừa thiên mệnh, liền có thể lập tức thành tiên, còn nếu là luyện hóa thất bại, thì thay đổi một người vào cung. Đối mặt với từng cái đối thủ, mỗi người vào lúc này đều là ngồi nghiêm chỉnh, đầy mặt ngưng trọng, nhưng lại chậm chạp không người mở miệng, hiển nhiên đều không muốn trở thành cái thứ nhất mục tiêu công kích. Bất quá tại tĩnh tọa nửa ngày về sau, rốt cục có một người mặc quẻ áo tu vi tại Nguyên Anh đỉnh phong lão già kìm nén không được cái thứ nhất mở miệng, trầm giọng nói. Lần này đại hội vốn là luận đạo, nhưng chúng ta lại đều không đắc đạo, lại há có thể nói bừa. Một mực trình bày chính mình lý giải trận lý chính là thầy của ta từ đại đức đạo chủ tu được là vô lượng đạo hóa công, trong đó, vô lượng chính là cùng hỗn độn tương đối tuyệt diệt lực lượng, lại danh hiệu lỗ đen, có thể nuốt phệ hết thảy, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn tịch diệt, ở giữa cũng có huyền cơ. Người này mới mở miệng, cái khác mọi người tự cũng ngưng thần đi nghe tìm ra hắn trong lời nói lỗ thủng đến bác bỏ. Bất quá đã có tư cách tham dự đây luận đạo đại hội, nam từ kia tu vi tự cũng không yếu, đem vô lượng đạo hóa công nghiên cứu vô cùng là thấu triệt. Này môn vô lượng đạo hóa công tuy là đạo gia truyền thừa, nhưng lại không bàn mà hợp thiên địa lý lẽ, lúc trước sáng tạo ra môn thần công này người chắc hẳn cũng là tại vô lượng tuyệt diệt bên trong, cảm ứng được một loại cùng cực mà thành biến hóa lý lẽ, lúc này mới được đạo, bởi vậy này môn truyền thừa căn cơ, liền ở chỗ đối vô lượng lý giải, cái kia đến từ tiểu tiên giới nam tử, đúng thiện đạo này, nói lại là rất có đạo lý. Tinh không bên trong tiểu tiên giới không nói vô cùng vô tận, số lượng lại cũng không nói, trong đó, khoảng cách thiên nguyên cùng đại tiên giới càng gần, tiểu tiên giới số lượng liền càng nhiều, trái lại thì càng ngày càng ít, như hôm nay đồng phụ cận tiểu tiên giới, đều là đã bị thần tộc chỗ công phá, thống ngự trong đó, nhưng trong tinh không tiểu tiên giới số lượng lại cũng không ít, mà bây giờ đây mở miệng nam tử, liền là đến từ một cái nội tình không cạn tiểu tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn độn sinh vạn vật, vô lượng nuốt vạn vật, nhưng hỗn độn lại là thế gian mạnh nhất một loại lực lượng hủy diệt, vô lượng ngược lại ẩn chứa các loại khả năng, có thể trợ người chớp mắt na di, đến ước vạn dặm bên ngoài, lại có thể dung dấu vạn giới, tịch diệt thời không, có thể thấy được âm dương không chừng, sinh tử cũng không định, thế gian vạn vật cũng không có tuyệt đối mà nói, chúng ta người tu hành, đem tại có cùng khăng khít cảm ngộ thiên địa chí lý. Một khi mở miệng tu sĩ kia miệng lưỡi lưu loát, lại nói đạo lý rõ ràng. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, bên cạnh một cái áo bào đen lão già cười lạnh một tiếng. Ta thần tộc sinh linh sinh tại tinh không, không có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng, nhưng chúng ta tự biết tinh không vũ trụ, biến hóa vô tận, thân là sinh linh, chỉ coi kiệt lực cầu sinh, phồn diễn huyết mạch nói nhiều như vậy có không có, nhìn như miệng đầy đạo lý, lại có mấy phần là ngươi chân thực cảm ngộ, bất quá là dõng dạc hay là ngậm miệng đi. Cái kia lúc trước mở miệng tu sĩ nghe vậy, lập tức giận dữ quát lạnh. Ngươi nô đài kia chi trùng, cũng dám khiển trách ta. Chấm chấm, thần tộc sinh linh cũng là sắc mặt đại biến. Đại đạo trước đó, chúng linh bình đẳng, ngươi lại an có dũng khí khiển trách ta làm nô. Ha ha, hai người các ngươi một cái muốn giảng, một cái cho là không đáng nói, đều là vào đường tà đạo, lại có thể nào cảm ngộ đạo lý. Bên cạnh cũng có người mở miệng, lại trực tiếp đem hai người kia đều khiển trách không còn gì khác. Mà vào lúc này, Phương Hành cùng Ngao Liệt Hưu Tẩu thì đều là thành thành thật thật ngồi xếp bằng, nhìn lên đến ba người bọn họ giống như đều là tính trước làm sau, ai cũng không nóng nảy mở miệng, nhưng trên thực tế, Phương Hành nhưng là thoảng qua nghe xong, trong lòng liền có chút mệt mỏi, bất động thanh sắc hướng phía phương Nam nhìn thoáng qua, hình như đang đợi cái gì, đối với trong sân đây nước miếng chiến, lại là nửa điểm hứng thú cũng không a hát. Mà lúc này, đã có trọn vẹn 5-6 người gia nhập luận đạo thần thương khẩu chiến, nhao nhao quên cả trời đất. Vào lúc này phía dưới, không biết có bao nhiêu người nghe trận này luận đạo, như si như say, khi thì gật đầu cuồng hỉ, khi thì xem thường lắc đầu, hình như lắng nghe diệu lý, nhưng lại có rất ít người chú ý tới cái kia đại đức đạo chủ, đại bi Phật chủ, đại uy yêu chủ ba cái, lại là mặt không biểu tình, một lần tình cờ nhìn nhau, cũng lộ ra một vòng xem thường chi ý, hình như tựa như là ba vị đại học giả, chính đang nghe mấy cái tiểu nhi dõng dạc tranh cãi lấy học vấn cao thâm, mặc dù trên mặt giả bộ có chút hăng hái, trên thực tế trong lòng căn bản xem thường. Đạo làm vô vi, không thể nói, không thể nói, không thể nắm lấy, mơ hồ diệu vậy, chỉ ở một điểm linh tê. Trong sân đám người ầm ĩ nửa ngày, rốt cục có một người thôi phát hạo nhiên pháp lực hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm, đè xuống những người khác. Mà cũng nhưng vào lúc này, thiên thượng cung bên trong, đột nhiên. Đương, một tiếng, vang lên một tiếng tiếng chuông vang, như chứa đạo ẩn, phồng lên tâm phủ, cùng lúc đó, cái kia thiên thượng cung cửa gỗ, liền. Kẹt kẹt, một tiếng mở ra, một đạo linh quang, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống vậy đến tự tiểu thế giới tu sĩ đỉnh đầu, nhất thời thiên hoa loạn trụy tiên nhạc phiêu phiêu, liền giống như thiên khai một đường, mời hắn đi vào. Lại là hắn được cái thứ nhất bước vào thiên thượng cung cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân luận đạo tất cả mọi người, đều là đầy mặt chấn kinh, lại gặp nạn nói vẻ hâm mộ, nhìn về phía cái kia tiểu thiên giới tu sĩ. Ha ha, ha ha, đa tạ thiên đạo lọt mắt xanh tạ mỗ đời này không tiếc vậy. Cái kia tiểu tiên giới tu sĩ chính mình cũng chấn kinh nửa ngày, sau đó nhịn không được lên tiếng cuồng tiếu, hướng những người khác ôm quyền thi lễ, phi thân hướng lên trời bên trên cung lao đi, một bước bước vào thiên thượng cung cửa cung, mà ở phía dưới, thì trong nháy mắt vạn người hét to, quần tình kích điên cuồng, thậm chí có vô số người đều quỳ lại xuống dưới, cao giơ hai tay, hướng cái kia tiến nhập tiểu tiên giới tu sĩ cầu nguyện, hô to lấy, lệ rơi đầy mặt. Không đến mức đi, Phương Hành thì thầm trong lòng có chút uể oải, mắt mang lạnh ý, nhìn phía trên cái kia thiên thượng cung. Những người khác cũng đều ngưng thần nhìn lên, trên mặt không khỏi có lo lắng chi ý, bọn họ lại là dưới đáy lòng, thực đang lo lắng tu sĩ kia truyền thừa tiên mệnh, đây thành tiên cơ hội, liền không có chính mình phần. Đối bọn hắn tới nói, đầu này tiên mệnh, hoặc nói nửa cái tiên mệnh thật sự là bọn họ đời này lớn nhất thành tiên hy vọng. Y, đại đạo lý lẽ, nguyên lai cho là như vậy lý giải ta dù chưa đến, nhưng đã sớm sáng tỏ tịch chết có thể. Chờ thật lâu, lại chợt nghe phía trên thiên thượng cung bên trong, truyền ra trước đây tu sĩ kia thở dài một tiếng, sau đó buồn tẻ im ắng. Cái khác luận đạo người trên mặt đều lộ ra lại ao ước vừa vui thần sắc, hâm mộ là từ cái kia thanh âm của người đến xem, rõ ràng là chân chính thấy được đại đạo trốn thoát tâm tư nghi hoặc trình độ nào đó, cũng coi là được đạo, mà thích còn lại là, người nọ rõ ràng chưa từng luyện hóa tiên mệnh, nói cách khác hắn vẫn là thất bại, như vậy chính mình đây chút những người còn lại, liền thừa nhận còn có hy vọng. Lần này liền do ta tới trước đi, ta tu chính là Đông Hoàng Quy Nhất Công, chính là yêu loại tu hành chi đạo, mà ta tuy là thần tộc, kỳ thật thần tộc cùng yêu tộc có phần có chỗ giống nhau, tu luyện này công, chính là trốn thoát ta sinh giữa thiên địa trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Cơ hồ là ngày hôm đó bên trên cung nội, đệ nhất nhân thất bại thanh âm truyền đến đồng thời, liền lập tức lại có người cướp mở miệng. Nghe hắn miệng lưỡi lưu loát, lại rõ ràng là muốn từ Đông Hoàng Quy Nhất Công làm cơ sở trình bày đại đạo. Nhưng là đến đây biết công phu, Phương Hành nhưng cũng có tâm tư, hắn kiên nhẫn chờ lấy người khác trước vào thiên thượng cung, liền là muốn xem trước một chút là chuyện gì xảy ra, trong lòng tốt có cái đo đếm, bây giờ đã được đến chính mình đáp án, tự nhiên là không còn kiên nhẫn nghe những nhân khẩu này nói hiêu nói vượn, thấy cái kia thần tộc sinh linh cướp mở miệng, liền đột nhiên ngắt lời hắn. Người lớn nhất nghi hoặc là cái gì? Cái kia thần tộc sinh linh khẽ giật mình, hơi có chút kiêng kỵ nhìn Phương Hành một chút. Tự nhiên là ta là ở đâu mà sinh, lại vì sao mà sinh. Hắn hiển nhiên đem Phương Hành coi là đại địch, trên thực tế, đây luận đạo mười mấy người bên trong, lại là đại bộ phận đều muốn Phương Hành đám ba người coi là đại địch. Nhưng là Phương Hành rõ ràng không có để hắn vào trong mắt, nghe hắn lời nói lại là suy cười, nói. Người có thể sinh ra tự nhiên là căn cứ cho cha ngươi gặp mẹ ngươi, vấn đề đơn giản như vậy chờ ngươi cưới nàng dâu tự nhiên là biết, vừa lại không cần hỏi lại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây thô tục đến cực điểm mà nói nhắm chúng cái kia thần tộc sinh linh giận dữ. Ta ở đây luận đạo, ngươi lại như thế nhục ta, là đạo lý gì? Bên cạnh cũng có người thừa cơ hướng Phương Hành nổi lên. Thô bỉ không chịu nổi, có tư cách gì ở đây luận đạo? Ha ha, thiên nguyên tới sinh linh, xem ra cũng chưa chắc có tuệ căn. Sinh sinh thảo phạt bên trong, Phương Hành vẫn bình tĩnh, trên mặt giọng mỉa mai chi ý càng lúc càng nồng, đột nhiên tiềm vận pháp lực thanh âm như sấm, đem bọn hắn đều ép xuống, cất cao giọng nói. Muốn thực luận đạo, đạo chính là vạn vật bao dung, một ngọn cây cọng cỏ, một gà một chó đều tại đạo lý, chúng ta mỗi tiếng nói cử động vừa khóc cười một tiếng cũng tại đạo lý, đạo lại không phân cao nhã thô tục trên dưới phẩm cấp, cái kia vì sao ngươi có thể sử dụng nghe rất đáng gờm nhưng kỳ thật dám chó không kêu mà nói đến luận đạo ta lại không thể dùng thật sự nhưng không cái gì dễ nghe lời nói tới nói, đọc truyện cùng http://t.rawangkiwatui.net. Ách, Phương Hành bỗng nhiên đàng hoàng nói những lời này, thật đúng là cái làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Một cái nhìn lên đến không hề có đạo lý người bỗng nhiên nói một phen còn có chút đạo lý lời nói, lập tức liền khiến người ta cảm thấy khó mà phản bác. Cũng nhưng vào lúc này, chỉ nghe đỉnh đầu một tiếng chuông vang réo rắt thiên thượng cung cửa gỗ. Kẹt kẹt, một tiếng mở ra, cái này sao có thể? Những cái kia cùng Phương Hành luận đạo người đều là sắc mặt kinh hãi, thậm chí tức giận. Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền trổ hết tài năng rồi. Mà Phương Hành lúc này, thì căn bản là không thèm để ý bọn hắn, nhưng là ngẩng đầu nhìn phía cái kia một chùm phủ xuống đến đỉnh đầu của mình linh quang. Trong lòng cười lạnh, một đám ngu xuẩn cũng nhìn không ra sao. Không phải là các ngươi tại tranh đạo mà là người ta đang chọn người đâu. Nghĩ như vậy, lại đột nhiên cảm giác được có chút đắc ý. Ta ở trong mắt nó nhất định rất mỹ vị. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.